Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 101, cái vấn đề này tốt đột nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chậm một chút, bên trái kéo, bên phải buông lỏng một chút. Scott, nhanh chóng cố định. 10 ngày sau đó, tất cả cũng gieo xong. Raphael dẫn người đang mắc mới xe nước. Đối với làm ruộng tốc độ, là đường chân thực cảm giác không biết làm sao. Đây nếu là ở kiếp trước, một cái trụ cột xe ủi đất mang máy gieo hạt. Nhất hơn 3 người, một ngày liền có thể làm được. Ở xâm lâm trấn nhỏ đâu, 300 người cùng nhau làm. Còn dùng 10 ngày, hiệu suất kém quá xa. Mỗi một người mỗi ngày đều liền 10 giờ trở lên. Rất nhiều người lúc đứng lên cũng hai tay phủ yêu, nhưng không có một người kêu mệt mỏi, thậm chí còn cũng rất vui vẻ, bởi vì bọn họ rõ ràng đây là bọn họ sống tiếp vốn. Decker cùng Lưu Dân nhất là vui vẻ. Nếu như cái đó khoai tây và hạt bắp sản lượng có thể so với lúa mạch, như vậy năm nay xâm lâm trấn nhỏ lương thực tuyệt đối không ăn hết. Bọn họ cũng không cần lại bởi vì lương thực chưa đủ mà áy náy. Cái này không, mới vừa trồng xong, liền cũng tới giúp chiếc xe nước. Cái này xe nước, Decker bọn họ ở Pru Vương quốc thời điểm cũng đều không gặp qua. Nước chảy sông qua, xe nước chuyển động, nước có thể trực tiếp bị đề lên, tiến vào cái máng nước. Nếu là bên cạnh lại dùng bò ngựa kéo động, tốc độ có thể nhanh hơn. Bất quá Decker bọn họ phân phối đến không sống là mắc xe nước chủ thể, mà là mắc cái máng nước. Cái này cái máng nước cũng có mấy chục bước chiều dài. Chỉ là chế tạo cái máng nước sẽ dùng 5 ngày thời gian. Thôn trưởng, người nói xâm lâm trấn nhỏ người là nghĩ như thế nào đi ra cái này xe nước? Sau này trấn nhỏ là lại cũng không sợ hạn hán, lương thực sản lượng khẳng định sẽ rất cao. Có người một bên chở cái khung một bên thở dài nói. Nói đừng nữa kêu ta thôn trưởng. Ta theo mọi người như nhau. Đều là ở nhờ ở xâm lâm trấn nhỏ Lưu Dân. Ta nghe nói. Cái này xe nước là lãnh chúa đại nhân nghĩ ra được. Lãnh chúa đại nhân nhưng mà tuyệt đỉnh người thông minh. Decker cố ý lớn tiếng nói. Đang cười ha hả nhìn mọi người chiếc xe nước la đường mặt bỗng nhiên tối. Ngươi mới tuyệt đỉnh đâu, cả nhà ngươi cũng tuyệt đỉnh. Vốn là hắn còn nghĩ, ngày hôm nay liền tuyên bố để cho Decker những người này gia nhập xâm lâm trấn nhỏ. Bây giờ đổi chủ ý, vẫn là cùng bọn họ cho trấn nhỏ những người khác xây xong phòng mới đi. Thôn trưởng, ngươi không phải đã nói, lãnh chúa đại nhân đáp ứng để cho chúng ta gia nhập xâm lâm trấn nhỏ liền sao? Chúng ta đây không phải là vậy chung một chỗ hoàn thành yêu cầu. Rất nhanh người liền lại là thôn trưởng. Decker trộm nhìn lén la đường một mắt. Hắn lần trước dò xét Raphael tiên sinh miệng gió. Lãnh chúa đại nhân tựa hồ đối với hắn rất thưởng thức. Có trước thời hạn để cho bọn họ gia nhập xâm lâm trấn nhỏ ý nghĩa. Hắn còn chờ đấy, nhưng làm sao một mực không tin mà đâu. Xem ngày hôm nay tình huống này, lãnh chúa đại nhân vậy không ngay trước mọi người tuyên bố ý nghĩa. Xem ra vẫn là phải chờ, không gia nhập trấn nhỏ, mặc dù chỗ ở vẫn không tệ, có thể phương diện ăn, so cư dân của trấn nhỏ liền kém hơn nhiều. Cư dân của trấn nhỏ chẳng những có nhỏ muối, còn có thức ăn hạt dầu, mà bọn họ cũng chỉ có thể uống hy. Bên trong thả một chút xíu muối, có thể bổ sung bụng, cũng không tốt ăn à. Ở thành là Lưu Dân trước, thôn của bọn họ mặc dù không thể nói giàu có và sung túc, nhưng cũng không coi là quá kém. Nhà nhà năm mới thời điểm cũng đều có thể ăn thịt. Thậm chí rất nhiều có tay nghề người ta ngày thường cũng có thể ăn thịt. Từ trở thành Lưu Dân, ngay tại năm mới ngày hôm đó uống qua một chén thịt dê canh không nói. Sau đó mỗi ngày vậy ăn cũng không đủ no. Mỗi ngày không phải lúa mạch cháo chính là bánh canh. Vậy bánh canh lúc ban đầu còn có dầu. thậm chí còn có một chút hạt mè giàu mùi thơm. Bây giờ thế nào, muối đều bỏ không được thả chân. Thỉnh thoảng có thể ăn được một khối nướng bánh mì. Có người cũng hạnh phúc muốn rơi nước mắt. Bất quá so với làm lưu dân cái loại đó gặm vỏ cây, rễ cỏ cuộc sống, bây giờ vẫn là rất tốt. Nhưng có thể qua tốt hơn. Ai sẽ nguyện ý duy trì hiện trạng đâu. Decker cảm thấy có thể là mình làm chưa khỏi hẳn. Là bọn họ những thứ này lưu dân làm chưa khỏi hẳn. Ở chưa hoàn thành lãnh chúa đại nhân yêu cầu lúc, hắn cũng không có mặt đi lại đi hỏi. Mọi người khô nhanh hơn một chút. Trước khi trời tối, chúng ta lại đi chém mấy xe vật liệu gỗ trở về. Lãnh chúa đại nhân, Decker tới đây hỏi, lúc nào có thể cho chúng ta cư dân của trấn nhỏ xây nhà mới? Bây giờ trừ bàn học gỗ tượng và thợ rèn, người khác vậy không có chuyện gì. Quả thật nên cho cư dân của trấn nhỏ xây phòng mới. Mùa hè thời điểm, bọn họ liền có thể vào ở đi. Trấn nhỏ một ít nhà cũ, thật không có sửa chữa cần thiết. Không chỉ là nóc phòng lọt mưa vấn đề, vách tường còn lọt gió. Một ít thừa trọng cột vậy nguy rồi. Là đường năm ngoái cho mọi người xây phòng đất, thì có phương diện an toàn cân nhắc. Kết quả bởi vì Decker bọn họ chỉ có thể tạm thời sửa chữa một chút. Năm nay phải hoàn thành trấn nhỏ nhà không an toàn sửa đổi kế hoạch. Này, khối kia đất trống, ngươi lấy là tại sao một mực trống không? Đây chính là cho mọi người xây nhà mới địa phương. Trước xây 100 hộ nhà đi. Nhớ cách nhau phải làm cho tốt. La đường đã sớm có hoạch định. Lấy phủ lãnh chúa làm trụ cột. Chung quanh có thể có 4 khối khu dân cư. Khối thứ nhất chính là Decker bọn họ chỗ ở. Khối thứ hai sẽ để lại cho trấn nhỏ vốn là cư dân. Lãnh chúa đại nhân, 100 hộ có phải hay không ít một chút? Mặc dù nhỏ trấn nguyên bản chỉ có hơn 70 hộ. Nhưng người không phải đã nói, nên phân hộ sao? Raphael tính qua, trấn nhỏ bây giờ 280 những người khác. Dựa theo lãnh chúa đại nhân yêu cầu như vậy phân hộ mà nói, kém không nhiều là có thể chia 100 hộ, lại qua 2 năm, khẳng định không đủ dùng à. Nếu xây nhà, dứt khoát liền hơn xây một ít, vì tương lai làm chuẩn bị mà. La đường chỉ Decker bọn họ chỗ ở, bên kia không phải vẫn còn phòng chống tử sao? Sau này nơi này cô nương gả qua, bên kia cô nương gả tới đây. Không có trấn nhỏ cư dân và lưu dân thuyết pháp. Trấn nhỏ một số người dính người đái cố. Năm ngoái có 2 muốn kết hôn. Bị la đường cho chặn lại. Đó thuộc về họ hàng gần. Đại khái trước tiên sẽ sanh ra hình quái gì. Bây giờ thì dễ làm. Decker bọn họ theo trấn nhỏ bên này không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Rafa vậy rõ ràng liền la đường ý nghĩa. Hắn suy nghĩ một chút. Như vậy rất tốt, có thể mau hơn tiêu trừ 2 bên ngăn cách. Bây giờ mặc dù mọi người ở cùng nhau làm việc, có thể cơ vốn còn là chia 2 bang, trấn nhỏ thổ dân và những thứ này ngoại lai lưu dân. Cùng nhau làm việc thời điểm, mọi người chủ động phân tổ, luôn là sẽ phân chia như vậy. Lúc nghỉ ngơi, tất cả đều là người quen ngồi chung một chỗ. Không có kia cái cư dân của trấn nhỏ sẽ chạy đến lưu dân ngồi bên kia. Lưu dân bên kia cũng không biết chủ động ngồi qua tới. Nếu là một mực như vậy, có thể bất lợi cho trấn nhỏ phát triển. Mỗi ngày muốn là vì một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ phán xét. Lãnh chúa đại nhân còn không được phiền chết à? Raphael, nếu như có thể, ta hy vọng bọn họ có thể phối hợp ở loại trấn nhỏ nhà mới xây xong sau đó, sẽ an bài một số trong nhà người nguy hiểm trước rời đến Decker bọn họ bên kia phòng chống bên. Trong, mà Decker trong bọn họ một số người, vậy sẽ rời đến phòng mới bên này ở. Nhớ, an bài một ít cụ già ở cùng một chỗ, an bài một ít thanh niên trai gái ở tại vùng lân cận, để cho bọn họ có cơ hội thành lập mới gia đình. Raphael bỗng nhiên nhìn về phía la đường. Lãnh chúa đại nhân, Vậy ngươi dự định lúc nào lấy vợ sinh con? Phốc hụ hụ hụ, La Đường một hớp nước trà phun ra ngoài. Ngươi cái vấn đề này tốt, đột nhiên con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này. Nháy https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiuoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-mây-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.